Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 376, mời. Chương 376, mời, ngươi làm như vậy không ổn. Ninh Phong Chí nói, Diệp Nhân Tâm mặc dù là nhân tâm thiện, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn không có tính tình. Ngươi như vậy cầm hắn cháu gái làm áp chế, sợ rằng sẽ lọt vào Diệp gia bắn ngược. Ninh Phong Chí nói, Diệp Nhân Tâm dù sao cũng là đại lục thứ nhất hệ chữa trị hồn sư. Tại đại lục các phương thế lực tay bên trong đều có thể ăn được mở. Ngươi như vậy đắc tội Diệp Nhân Tâm, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, ta không có lựa chọn. Hơn nữa, ta cái này cũng không là áp chế. Đường Tam nói, ta nói, chỉ là mời hắn tôn nữ tới ta Sử Lai Khắc học viện làm khách một chút. Có ngươi như vậy mời sao? Ninh Phong Chí xấu hổ nghĩ đến, Đường Tam tự biết đã không có lựa chọn khác. Này chàng hồn sư đại tái, hắn muốn thu hoạch được quán quân. Huống hồ, Tiểu Vũ thương thế hắn một khắc cũng không nghĩ mang xuống. Cho nên chỉ có thể ra này hạ sách. Diệp Linh Linh hẳn là còn tại Hoàng Đấu học viện. Ta đi đem nàng mời đi theo đi. Đường Tam nói, không cần. Một đạo thô kịch thanh âm truyền vào. Sở hữu người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía cửa bên ngoài. Chỉ thấy Đường Hạo đứng tại cửa bên ngoài, tay bên trong khiêng một cái hôn mê nữ hài tử. Nguyên lai, Đường Hạo thực lực trước đây không lâu cũng đã đột phá đến 96 phong hào đấu la thực lực. Đồng thời giấu tại khán đài vị giữa quan sát Sử Lai Khắc này trận đấu. Sử Lai Khắc chiến bại, Đường Hạo tự nhiên là rõ ràng. Đối với này chàng đại tái, Đường Hạo đồng dạng có không thể thua lý do. A Ngân hồn cốt còn lại võ hồn điện tay bên trong. Lấy Sử Lai Khắc học viện sở thụ trọng thương, coi như là Ninh Phong Chí nhanh nhất trị liệu tốc độ toàn lực thi cứu, cũng chỉ có thể làm Sử Lai Khắc thất quái tại 5 ngày khôi phục chiến lực. 5 ngày này, liền đầy đủ làm Sử Lai Khắc học viện bị đào thải. Đại tái không chờ người. Hoàng đấu đội phó bị Sử Lai Khắc trọng thương lúc sau, không có cách nào khôi phục chiến lực. Lúc sau thi đấu sự liền bị thừa nhận làm chiến bại. Chiến bại kết quả, tự nhiên là cuối cùng bị đào thải bị loại. Đường Tam nghĩ đến Diệp Nhân Tâm. Đường Hạo tự nhiên cũng nghĩ đến. Diệp Nhân Tâm có thể cấp tốc làm Sử Lai Khắc khôi phục chiến lực. Nhưng là lần trước, Đường Tam cầu trợ ở Diệp Nhân Tâm thời điểm cũng đã đem nhân gia cấp đắc tội. Hiện tại lại đi cầu hắn. Chỉ sợ chỉ có thể mặt nóng dán lên mông lạnh. Hai cha con ý nghĩ không mưu mà hợp. Đều lựa chọn một cái đơn giản thô bạo biện pháp. Kia liền là mời Diệp Nhân Tâm thương yêu nhất tôn nữ Diệp Linh Linh tới thuyết phục nàng ra ra. Trợ giúp Sử Lai Khắc học viện khôi phục chiến lực. Bất quá, Đường Hạo hạ thủ sẽ nhanh hơn. Càng trực tiếp thô bạo một ít. Đường Hạo tay bên trong ôm kia cái nữ hài tử chính là Diệp Linh Linh. Đường Hạo tiện tay đem Diệp Linh Linh còn tại giường bên trên. Nói, nàng ta đã mang tới. Tiểu Tam. Mặc dù chúng ta là tại lợi dụng nàng, nhưng là cũng mời ngươi hảo hảo thiện đãi nàng, không khiến người ta lạc mượn cớ cho thỏa đáng. Đối với Diệp Nhân Tâm một nhà, Đường Hạo nội tâm là áy náy, bắt người ta tôn nữ tới áp chế ra ra. Cái này sự tình, thậm chí là Đường Hạo sở chơi chẽn, nhưng là, hắn lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ tùy ý Sử Lai Khắc như vậy tùy tiện liền thất bại, bị đào thải bị loại? A Ngân hồn cốt tùy ý võ hồn điện phân phối sao? Đường Hạo chỉ có thể ra này hạ sách. Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, ân, ta biết, ta cái này đi viết thư. Mời Diệp Nhân Tâm đại sư rời núi trợ giúp chúng ta trị liệu Tiểu Vũ bọn họ. Ninh Phong Chí thấy, Đường gia phụ tử đã đem chuyện này cấp làm thỏa đáng. Cũng không đang ngăn trở. Thở dài nói, Tiểu Tam, ngươi muốn rõ ràng. Đắc tội một cái Diệp Nhân Tâm, không chỉ có riêng chỉ là đắc tội một cái hệ phụ trợ như vậy đơn giản. Diệp Nhân Tâm như vậy nhiều năm du tẩu làm nghề y. Hắn không chỉ là tại dân gian tích lũy đại lượng danh vọng, càng làm cho đại lục rất nhiều cường giả đều thiếu nợ hạ hắn ân tình. Ta hiểu được, Ninh Thúc Thúc, Đường Tam nói, Cửu Tâm Hải Đường truyền thừa, đồng dạng là một cái gia tộc. Bất quá này cái gia tộc đơn đại truyền thừa. Diệp gia, ở vào Thiên Đấu Thành nội. Diệp Nhân Tâm lâu dài không tại Diệp gia giữa. Bất quá, một ngày này, hắn thực trùng hợp không có đi ra ngoài. Sau đó thực tự nhiên mà vậy liền thu được Đường Tam gửi lại đây tin. Thư bên trong đại khái nội dung là Diệp Linh Linh bị bọn họ mời đến Sử Lai Khắc bên này làm khách. Đồng thời, hy vọng Diệp Linh Linh ra ra Diệp Nhân Tâm cũng có thể tới Sử Lai Khắc học viện một chuyến. Diệp Nhân Tâm đọc hiểu trong lòng đại khái nội dung. Sử Lai Khắc học viện thế nhưng thật cầm hắn cháu gái làm uy hiếp thẻ đánh bạc. Muốn hắn đi Sử Lai Khắc học viện trị liệu Sử Lai Khắc học sinh. Dù là Diệp Nhân Tâm có rất tốt tính tình, cũng là tức giận không thôi. Hắn trực tiếp đem thư phong cấp phá tan thành từng mảnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Khinh người quá đáng. Này thật là khinh người quá đáng. Nhưng là, Diệp Nhân Tâm có thể làm sao đâu. Tôn nữ bị Sử Lai Khắc học viện cấp cưỡng ép. Hắn lại không thể không đi. Thu được này phong thư lúc sau. Hắn lập tức lên đường đi vào Sử Lai Khắc học viện. Làm Diệp Nhân Tâm đi vào Sử Lai Khắc ngoài học viện thời điểm. Đường Tam đã tại ngoài học viện chờ đã lâu. Hắn cung kính đứng tại cửa bên ngoài. Mặt bên trên biểu tình toát ra thần sắc lo lắng. Nhìn thấy Diệp Nhân Tâm nháy mắt bên trong. Lập tức vui mừng. Nói, Diệp Nhân Tâm đại sư. Rất xin lỗi. Đường Tam đội viên tổn thương rất nặng. Cho nên này mới không được ra này hạ sách mời ngươi tới đây một chút. Còn thỉnh Diệp Nhân Tâm đại sư ra tay thi cứu một chút ta đội viên đi. Hừ, Diệp Nhân Tâm hừ lạnh. Một tiếng, nói, có bệnh ngươi trực tiếp thông chi ta liền tốt. Không cần đến bắt ta tôn nữ tới muốn viết lão phu. Nói, Diệp Nhân Tâm liền tiến vào Sử Lai Khắc học viện. Nói, ta tôn nữ đâu? Diệp Nhân Tâm đại sư, ngài tôn nữ bị chúng ta Sử Lai Khắc học viện chiêu đãi rất khá. Sẽ không có vấn đề gì. Còn thỉnh Diệp Nhân Tâm đại sư xuất thủ trước đối ta đội hữu thi cứu một chút. Đường Tam nói. Lão phu muốn trước nhìn một chút ta tôn nữ. Diệp Nhân Tâm nói. Diệp Nhân Tâm đại sư. Đường Tam đứng lên nói. Còn là mời ngươi trước giúp ta chữa trị xong ta đội hữu đi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mang ta đi xem một chút đi. Diệp Nhân Tâm thở dài một hơi. Lườm Đường Tam liếc mắt một cái nói. Mời đi theo ta đi. Nói Đường Tam liền dẫn Diệp Nhân Tâm đi tới Sử Lai Khắc phòng bệnh giữa. Phòng bệnh bên trên nằm 7 người. Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Thái Long, Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn, Tiểu Vũ 7 người nằm tại giường bệnh bên trên. Diệp Nhân Tâm liếc mắt một cái nhìn sang. Sử Lai Khắc thất quái sở bị thương không thể làm không nặng. Có ít người thậm chí là dựa vào trị liệu hệ hồn sư treo cuối cùng một hơi. Đường Tam mang theo Diệp Nhân Tâm vòng qua Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Thái Long, Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn 6 người đi đến Tiểu Vũ trước mặt nói. Còn thỉnh Diệp Nhân Tâm đại sư động thủ thi cứu. Đường Tam vô cùng cảm kích. Diệp Nhân Tâm nhìn thật sâu Đường Tam liếc mắt một cái. Cũng không nói gì. Trực tiếp động thủ phóng xuất ra Cửu Tâm Hải Đường. Tại Cửu Tâm Hải Đường hệ chữa trị phía dưới ánh sáng. Tiểu Vũ trên người lấy mắt thường bàn tốc độ rõ rệt khôi phục lại. Tiểu Vũ khôi phục lúc sau. Đường Tam trong lòng treo cao một trái tim cũng rốt cuộc buông xuống. Ngay sau đó, Diệp Nhân Tâm lại liên tiếp thả ra Cửu Tâm Hải Đường chữa trị thần quang trị liệu Sử Lai Khắc chiến. Đội mặt khác thành viên. Đợi cho sở hữu người đều trị liệu hoàn tất lúc sau. Đường Tam vội vàng quỳ xuống. Hướng dập đầu lại 3 cái. Cảm kích nói. Diệp Nhân Tâm đại sư. Ta Đường Tam cảm tạ ngươi cứu Tiểu Vũ. Cứu ta đội hữu. Ngươi xứng nhận ta này 3 bái. Không cần. Buông ta tôn nữ. Sau đó ngươi về sau đừng đến giày vò ta này bà lão xương cốt liền có thể. Diệp Nhân Tâm nói. Qua không được bao lâu. Diệp Linh Linh rốt cuộc khôi phục tự do. Diệp Nhân Tâm cùng Diệp Linh Linh ra tôn lại một lần nữa gặp lại. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.